Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 534, việc nhỏ 23. Giải phẫu hoàn thành có xác thực rất nhanh, nhưng cũng cầm Mễ Tử Hiên mệt đến ngất ngư. Mặc kệ cái gì giải phẫu đều cần bác sĩ cao độ tập trung tinh thần. Không được phép nửa phần chuồn mất thất thần. Cường độ cao tinh thần dưới áp lực, Mễ Tử Hiên lại hoàn thành hai bệ lớn như vậy giải phẫu. Thể lực tiêu hao tương đối lớn, một rời tay thuật y, hắn bên trong lam sắc đồng phục giải phẫu sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Mễ Tử Hiên này sẽ đang tại phòng thay quần áo thở gấp khí thô. Ngay cả cũng chẳng muốn đứng lên, thật sự là mệt mỏi. Gia Nhất Phong ngồi ở bên cạnh hắn cười khổ nói, ta nói tiểu sư đệ ta là thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Liền dựa vào ngươi kỹ thuật này, đừng nói đi chúng ta Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Cho dù đi phát đạt quốc gia những cái kia bệnh viện lớn cũng không thành vấn đề. Ngươi nói ngươi vì cái gì muốn lưu ở tiểu bệnh viện huyện kia? Liền vì đương chủ nhiệm, đi bệnh viện chúng ta. Mặc kệ ngươi khối u còn là tâm, chủ nhiệm vị trí nhất định là ngươi a. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, sư huynh ta nhất định sẽ đi Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Nhưng không phải là hiện tại, ta còn có một ít sự tình muốn làm. Gia Nhất Phong lại khích lệ vài câu, nhìn còn là nói bất động Mễ Tử Hiên, cũng liền dứt khoát không nói. Hình Bân tiếp sau trị liệu đã không cần phải Mễ Tử Hiên. Hướng Kỳ Huyên, cùng Hạo Trung liền có thể phụ trách. Hắn cũng không có ra ngoài thấy gia thuộc người nhà. Thật sự là hắn không thích gia thuộc người nhà lôi kéo tay hắn cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Những sự tình này toàn bộ giao cho Hướng Kỳ Huyên bọn họ. Hắn trốn ở phòng thay quần áo tránh quấy giày. Đều gia thuộc người nhà đều đi hắn mới cùng Gia Nhất Phong thay quần áo xuất ra. Mễ Tử Hiên cũng không có khứ bệnh phòng đang nhìn Hình Bân. Giải phẫu vô cùng thành công. Thuật lời dặn của bác sĩ chỉ cần không xảy ra vấn đề. Hình Bân lại không có nguy hiểm tánh mạng. Mễ Tử Hiên cũng tin tưởng Hướng Kỳ Huyên bọn họ sẽ không phạm phải sai lời dặn của bác sĩ cấp thấp. Như vậy sai lầm. Hắn cùng Gia Nhất Phong nói vài câu liền đi tửu điếm trong đầu buồn bực ngủ say đi. Thật sự là quá mệt mỏi. Buổi tối 8 điểm thời điểm Mễ Tử Hiên mới bị Hướng Kỳ Huyên quát lên. Hắn ngáp nói, khi nào? Hướng Kỳ Huyên cười khổ nói, khi nào? Đều 8 giờ, ngươi cũng không đói bụng. Hướng Kỳ Huyên nói chưa dứt lời. Nàng này nói Mễ Tử Hiên bụng lập tức kêu lên. Hướng Kỳ Huyên cầm Mễ Tử Hiên y phục cầm qua đi đưa cho hắn vỗ vỗ đầu hắn nói. Ngoặc kép, chúng ta ăn cơm đi. Đúng, nói đến đây Hướng Kỳ Huyên đưa cho Mễ Tử Hiên một cái giày đặc phong thư. Mễ Tử Hiên mở ra vừa nhìn bên trong là 1 vạn khối tiền. Hắn kinh ngạc nói, này cái gì tiền? Hướng Kỳ Huyên hai tay một vuốt dưới váy bảy yêu nhã ngồi ở bên cạnh hắn nói. Còn có thể là tiền gì a? Người thủ thuật phí a? Vốn tiền này là gia thuộc người nhà cho gia giáo sư. Nhưng gia giáo sư nói cái gì cũng không muốn. Để cho ta chuyển giao cho ngươi. Hướng Kỳ Huyên vừa nói như vậy Mễ Tử Hiên minh bạch. Gia Nhất Phong tới bớt bệnh viện xem như chạy xô. Gia thuộc người nhà tự nhiên muốn cho phí vất vả. Nhưng Hình Bân bệnh Gia Nhất Phong cũng không có giúp đỡ được gì. Không có ý tứ muốn tiền này, để cho Hướng Kỳ Huyên đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cũng không phải là cái gì thánh nhân, sẽ cùng tiền gây khó dễ. Trực tiếp liền đem tiền nhét vào chính mình trong bọc. Hiện tại hắn cũng là nghèo, phong huyện mua phòng ốc, trong tỉnh lại mua một bộ. Sư Thiến Thiến cho hắn những số tiền kia bây giờ là hoa không dư thừa bao nhiêu. Cũng liền còn có khoảng mấy vạn khối như vậy. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình thật sự là tương đối đau khổ bức. Người khác trọng sinh bạc rất nhiều. chính mình trọng sinh tiền không thể không kiếm được. Có thể toàn bộ nhưng đến tiến động không đáy phòng thí nghiệm. Cùng có trong túi quần chỉ còn lại mấy vạn khối. Đây coi là chuyện gì xảy ra sao? Hắn cười khổ mặc quần áo tử tế đơn giản rửa cùng Hướng Kỳ Huyên đi ra ngoài. Hôm nay Hướng Kỳ Huyên trang phục có vô cùng chói lọi. Xinh đẹp không gì sánh được, trên mặt đẹp hóa tinh xảo trang. Càng để cho nàng sướng đến siêu trần thoát tục. Mặc trên người một mảnh tu thân hắc sắc váy liền áo. Phác họa ra từng đầu mê người đường cong. Nhất là bộ ngực, phần eo, bờ mông đường cong. Thấy Mễ Tử Hiên trong bụng tà hỏa tán loạn. Rất có một loại muốn đem Hướng Kỳ Huyên ngay tại chỗ hành quyết xúc động. Nhưng hai người sớm đã đột phá một bước cuối cùng. Mễ Tử Hiên cũng không cần quá hầu gấp. Buổi tối Hướng Kỳ Huyên tuyệt đối chạy không. Hắn có là thời gian đem nàng ăn được sạch sẽ. Hai người tay trong tay xuất tửu điếm. Vừa đến bên ngoài Hướng Kỳ Huyên lên đường. Ngươi chừng nào thì đi? Mễ Tử Hiên thật sự là không muốn đi. Ai bảo bên người có Hướng Kỳ Huyên như vậy cái tuyệt thế vưu vật vậy? Hắn là thật muốn liền dừng lại ở Ôn Nhu Hương trong. Có thể bệnh viện huyện còn có một cặp sự tình chờ hắn. Mặt khác còn có trong huyện quảng trường sự tình hắn cũng phải chú ý. Này đều đi qua bao lâu thời gian? Khang Đại Tráng bên kia là một điểm động tĩnh đều không có. Hắn có trở về thúc thúc, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ngày mai sẽ đi. Hướng Kỳ Huyên thất lạc cúi đầu xuống không nói lời nào. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết nàng không nỡ bỏ chính mình đi. Lập tức cười xấu xa lấy nắm bắt nàng dạo phố cằm nhỏ nói. Như thế nào không nỡ bỏ ta? Ta buổi tối khẳng định đem ngươi uy. Cho ăn, no bụng. Hướng Kỳ Huyên khuôn mặt đỏ lên. Phun một ngụm nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Xung quanh đều là người. Thấy được Hướng Kỳ Huyên thẹn thùng thành như vậy. Mễ Tử Hiên nhịn không được cảm thán nữ nhân này a quả nhiên là người trước một bộ. Người một bộ, Hướng Kỳ Huyên trên giường điên cuồng cùng một cái tiểu mèo hoang giống như. Người trước rồi lại như thế thẹn thùng. Nói nàng cái gì tốt kia. Bất quá Mễ Tử Hiên biểu thị hắn liền thích Hướng Kỳ Huyên như vậy. Hai người tìm một nhà hàng gọi món ăn. Mễ Tử Hiên nói. Mấy ngày nay rút sạch làm thí điểm nhanh cầm phòng ở mua. Hiện tại này giá phòng thật sự là một ngày một cái giá a. Quý chết, Hướng Kỳ Huyên nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai chú ý bọn họ, đột nhiên cười xấu xa lấy cởi một cái giày, nâng lên thon dài cặp đùi đẹp đặt ở Mễ Tử Hiên giữa hai chân. Mễ Tử Hiên lập tức chính là co rụt lại cái cổ. Vội la lên, ngươi làm gì thế? Hướng Kỳ Huyên ngẩng đầu lên hừ một tiếng nói. Không làm nha, chính là chân mệt mỏi. Nói xong ống ánh mềm nhuận ngón chân liền động động. Mễ Tử Hiên khuôn mặt lập tức đến mức đỏ bừng. Này cơm xem như không có biện pháp ăn. Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên lôi kéo Hướng Kỳ Huyên liền hướng tửu điếm chạy. Đi làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Hướng Kỳ Huyên là cố ý. Mễ Tử Hiên ngày mai sẽ đi. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Hôm nay dù cho bị hắn giày vò chết, cũng phải nhường Mễ Tử Hiên nhiều giao điểm lương thực nộp thuế. Mấy ngày nay vừa vặn không phải là nàng kỳ an toàn. Mễ Tử Hiên là toàn nhưng không nghĩ tới Hướng Kỳ Huyên tại tính kế nàng. Cuối cùng bữa cơm này là tại tửu điếm trong phòng ăn. Hướng Kỳ Huyên bị Mễ Tử Hiên giày vò đến nỗi ngay cả động lực khí đều không có. Chỉ có thể để cho Mễ Tử Hiên mua về. Một đêm này tự nhiên là hương diễm vô biên. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên đưa Hướng Kỳ Huyên đi làm. Sau đó tại nàng lưu luyến không rời dưới ánh mắt lái xe phản hồi Phong huyện. Hắn chân trước đến, chân sau tưởng tình tư khả đồng liền gửi qua. Mễ Tử Hiên ký hảo cho nàng phát đi qua. Lại gọi điện thoại dặn dò nàng quả táo đi Bạch Đài thôn thu. Giúp đỡ Điền Tư Dương quê quán hương hôn một cái vội vàng. không đến mức để cho bọn họ vất vả gieo trồng quả táo nát ở trong tay mình. Tin tức tốt buổi tối lại truyền tới. Khang Đại Tráng đã đè xuống trong huyện quảng trường kiến tạo hợp đồng. Mạc Vu Phi cũng hạ vốn gốc từ bớt kiến trúc viện Lương Cao Đào tới hai người thâm niên thiết kế sư. Ba người buổi tối tại Đức Thắng Lầu gặp mặt. Mễ Tử Hiên trực tiếp đánh nhịp cầm điệu định ra. Lần này phong huyện quảng trường nếu không tiếc thành phẩm xây xong, không thể ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Có thể xây dựng thật tốt liền xây dựng thật tốt, dù cho thâm hụt tiền cũng phải làm như vậy. Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng cũng rõ ràng trong huyện quảng trường là công ty về sau tiến quân thành phố bất động sản, bớt bất động sản chiêu bài, tự nhiên muốn tận tâm tận lực không tiếc thành phẩm xây xong. Mạc Vu Phi lại càng là cam đoan một ngày 24 tiếng đồng hồ dừng lại ở công trường giám sát. Không cho phép bất luận kẻ nào ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Khang Đại Tráng thì làm tốt các loại vật liệu xây dựng mua sắm vận chuyển công tác. Mễ Tử Hiên lại thành vung tay trưởng quỹ, gì cũng không quản, hận đến Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng ngứa răng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cầm hắn không có biện pháp gì. Quảng trường sẽ ở tháng 11 trước bắt đầu khởi công, gắng đạt tới qua sang năm tháng 7 lúc trước giao phó sử dụng. Đoạn này thời gian bất động sản công ty này khối sẽ không Mễ Tử Hiên chuyện gì. Hắn cân nhắc, bất động sản công ty này khối hội qua sang năm tiến quân thành phố bất động sản thị trường. Từ nhỏ Tiểu Phong huyện rời đi, nhưng cũng không phải triệt để rời đi, nhất định sẽ lưu lại một công ty còn phụ trách Phong huyện bất động sản thị trường. Phong huyện xác thực nhỏ, nhưng gần nhất cũng ở cao tốc phát triển, nhà cao tầng tre có bay lên, này đều là Mễ Tử Hiên trong chén thịt, hắn như thế nào cam lòng để cho người khác ăn. Cho nên nhất định sẽ lưu lại phân công ty phụ trách Phong huyện bất động sản sinh ý. Nhân tuyển vấn đề Mễ Tử Hiên không quan tâm, để cho Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng đi chọn người a. Hắn có đem mình lão tử Hồng Kỳ xưởng đóng hộp mân mê xuất Phong huyện, không thể tại dừng lại ở này địa phương nhỏ bé. Thế nhưng hiện tại xưởng đóng hộp thực lực còn là quá yếu. Mễ Tử Hiên phải nghĩ biện pháp để mình lão tử sinh ý nâng cao một bước. Mặt khác Mễ Tử Hiên mình cũng nghĩ di chuyển ổ. Phong huyện dù sao cũng là quá nhỏ, đã không thích hợp hắn phát triển. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không lễ mừng năm mới liền nghĩ biện pháp điều đi bớt bệnh viện. Tỉnh thành không gian càng lớn, thích hợp hơn hắn phát triển. Bất quá việc này Mễ Tử Hiên tạm thời không nóng nảy. Hắn có chịu đựng lý lịch. Bệnh viện lập tức muốn phân khoa. Hắn phải đem khối u khoa hàng ngày công tác phụ trách hào. Có phần tài liệu này, hắn sau khi rời khỏi đây cũng không cần coi như cái nghe người ta chỉ huy tiểu đại phu. Như thế nào cũng lăn lộn cái chủ nhiệm đương đương không phải. Bệnh viện huyện phân khoa tại tháng 9 bắt đầu tiến hành. Không có ra cái gì một chút ngoài ý muốn Mễ Tử Hiên thành khối u khoa phó chủ nhiệm. Nói là phó, nhưng kỳ thật hắn chính là đang. Tôn Tân Xuân là phó viện trưởng, treo chủ nhiệm danh, bình thường cũng không tới khoa lý. Khối u khoa hàng ngày công tác còn là từ Mễ Tử Hiên chân thực phụ trách. Phân khoa khối u khoa tại tầng 13, cùng Mễ Tử Hiên nhập gánh từ y tá trưởng Tiêu Trình Cát Hương. 35 năm tuổi, người tương đối trung thực, sẽ không cho Mễ Tử Hiên rước lấy nhục chuyện gì, này đến là để cho Mễ Tử Hiên bớt không ít tâm tư. Khoa lý bác sĩ dĩ nhiên là làm Mã Xuân Sinh những người này. Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy tự làm lên khối u khoa chân thực người phụ trách. Mã Xuân Sinh những người này tự nhiên trong nội tâm bất mãn, nhưng lại không dám nói gì. Ai cũng biết Mễ Tử Hiên đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng là cái đau đầu, có bối cảnh đau đầu. Lần trước liền bộ vệ sinh cục trưởng cũng dám chống đối. Cuối cùng hắn không có việc gì, quản Trấn Phúc lại hỏng bét. Như vậy một cái bối cảnh thâm hậu trả lại vô cùng có cổ tay chủ nhiệm. Mã Xuân Sinh những người này nào dám tạc đâm. Nội tâm tại bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn. Đang nói, Mễ Tử Hiên kỹ thuật bọn họ không phục cũng không được. Lại càng là không dám cho Mễ Tử Hiên rước lấy nhục cái gì nhiễu loạn. Hôm nay Mễ Tử Hiên tan tầm đang chuẩn bị về nhà. Ai ngờ tại môn khẩu bị người cho ngăn chặn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.